Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 235, Tiền Qua Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Viêm Thỉ Phong là tai nạn đáng sợ nhất trong Thanh Yên Tiền Xa Vô Tận. Một tiên quân bình thường đối diện với nó cũng cực kỳ đau đầu. Cho dù thành công vượt qua cũng phải tiêu hao quá nửa tiên nguyên lực. Sự kinh khủng của Oanh Viêm Thỉ Phong, Trương Tinh Phong một điểm cũng không biết. Có điều nhìn thấy 10 vị tiên quân phía trước phải bố trận để đối phó, có thể tưởng tượng được uy lực của Oanh Viêm Thỉ Phong này. Oanh Viêm Thỉ Phong điên cuồng xoáy tròn, phảng phất như một cơn bão giữa biển khơi, khuấy động Thanh Yên Tiền Xa. Thanh Yên Tiền Xa áp lực cực lớn, không ngờ lại bị Oanh Viêm Thỉ Phong dễ dàng khuấy động trở nên hỗn loạn. Thật quá mạnh, Oanh Viêm Thỉ Phong này sao lại kinh khủng như vậy? Trương Tinh Phong trong lòng oán hận. Hắn có thể cảm nhận được áp lực cường đại bên ngoài nhu kim chiến giáp. Thiếu chút nữa là đã ép vụn thân thể của hắn. Giống như, cho dù nhu kim chiến giáp đã giảm bớt áp lực gần 10 lần, nhưng lực lượng cường đại của Oanh Viêm Thỉ Phong có thể dễ dàng khuấy động Thanh Yên Tiền Xa. Vượt xa sự tưởng tượng của Trương Tinh Phong. Sau khi bị nhu kim làm suy yếu, Oanh Viêm Thỉ Phong không ngờ vẫn còn gần 100 vạn cân trọng áp. Chẳng trách tại sao những tiên quân đó lại cẩn thận như vậy. Cho dù là thân thể cường hãn như ta, cộng thêm nhu kim chiến giáp, thiếu chút nữa cũng không thể chịu đựng nổi. À, những tiên quân này mặc dù nhục thể không bằng ta, nhưng tiên quân bình thường đều có thần khí. Hơn nữa tiên nguyên lực trong cơ thể so với ta mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn lồng khí trong suốt kia có thể dễ dàng chống lại Oanh Viêm Thỉ Phong là đủ biết. Xem ra phải cẩn thận một chút, không thể sơ suất. Nếu như không cẩn thận để bọn họ phát hiện, vậy thì thảm rồi. Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ. Lần trước tại Ma Vực Thú Cốc, Trương Tinh Phong dựa vào tuyệt kỹ Bát Bộ Thiên Long, cộng thêm Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm Trận, lại thêm Cửu Thiên Ngự Kiếm Quyết, thức thứ 9 dung hợp, bát kiếm hợp nhất, hình thành tuyệt chiêu Hỏa Cực Bắc Đầu, mới có thể tiêu diệt được Ly Dực, lúc đó chỉ tương đương với tiên quân tiền kỳ. Hiện tại công lực của hắn mặc dù đã gia tăng, nhưng nếu không dùng Bát Bộ Thiên Long, không dùng đỉnh cấp thần khí Xạ Nhật Thần Cung, phòng chừng cũng không có khả năng đánh bại tiên quân. Nhưng cho dù có sử dụng Xạ Nhật Thần Cung cộng thêm Bát Bộ Thiên Long, Trương Tinh Phong tối đa cũng chỉ có thể đánh bại một tiên quân mà thôi. Nhưng trước mặt lại có đến 10 tiên quân. Hơn nữa dường như còn có phương pháp hợp kích, công kích trận pháp thập phần thuần thục. Cho dù đối mặt với tiên đế, 10 tiên quân cũng có thể dựa vào trận pháp để đối phó. Đây cũng là chỗ dựa của bọn họ. Nếu như bọn họ phát hiện phía sau có người bám theo, vậy thì kết cục của Trương Tinh Phong cũng không cần phải nói. Thiên Vũ, mau nói cho ta biết, bên trong cổ thần cấm vực này còn có cấm chế hiểm địa kinh khủng gì? Nói cho ta biết sớm một chút, nếu không đến lúc bị vậy khốn thì đã muộn rồi. Trương Tinh Phong vừa nói, đồng thời vô cực lực trong cơ thể điên cuồng truyền vào bên trong nhu kim chiến giáp, chống lại Oanh Viêm Thỉ Phong. Rốt cuộc, Oanh Viêm Thỉ Phong cuối cùng cũng đã đi qua, di chuyển về hướng sau lưng Trương Tinh Phong. Nếu như sau lưng của hắn có người, phòng chừng cũng gặp phải Oanh Viêm Thỉ Phong. Có điều Trương Tinh Phong cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn phải lo cho cái mạng nhỏ của mình trước. Thiên Vũ, mau nói đi, rốt cuộc là còn có cấm chế lợi hại gì nữa? Thần thức Trương Tinh Phong cẩn thận quan sát chung quanh, chỉ sợ lúc nào đó lại xuất hiện tai nạn khó ngăn cản nổi. À, Trương tiểu tử, ngươi cũng thật là, ta cho ngươi cơ hội rèn luyện mà cũng không cần. Thanh âm của Thiên Vũ cuối cùng cũng vang lên. Mau nói đi, lúc này rồi mà còn cơ hội rèn luyện gì nữa? Nếu như ta bị vậy khốn ở đây, cũng chỉ có thể tiến vào bên trong không gian của ngươi. Nhưng bản thân ngươi có thể di động hay sao? Ngươi không thể tự di động, Nếu như ta bị vậy khốn, ngươi cũng chẳng có biện pháp nào. Trương Tinh Phong có chút tức giận. Hiện tại là lúc nào rồi? Nơi này là cổ thần cấm vực. Cửu thiên huyền tiên là cửu tử nhất sinh. Cho dù là tiên quân, nếu như không hợp thành nhóm, đơn độc tiến vào, xác suất tử vong cũng lên đến quá nửa. Trương Tinh Phong cũng không dám nhận bản thân mình mạnh hơn so với tiên quân. Có lẽ quan trọng nhất là hắn còn có thần khí bảo mệnh. Thiên Vũ nói, nếu như ngươi bị vậy khốn, ta quả thật không có biện pháp giúp ngươi. Được rồi, nói cho ngươi biết, cổ thần cấm vực này chia làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Thanh Yên Tiền Xa ở ngoài cùng. Cũng là dễ dàng vượt qua nhất. Chỉ cần cẩn thận một chút là có thể vượt qua. Đương nhiên, yêu cầu là phải có đẳng cấp tiên quân. À, bộ phận thứ hai chính là cấm chế khủng bố. Vô số cấm chế, vô số ảo cảnh cấu thành khu vực bảo hộ sau cùng của cổ thần cấm vực. Một cửa này xác suất tử vong cũng là cao nhất. Còn bộ phận thứ ba của cổ thần cấm vực lại là nơi an toàn nhất. Trương Tinh Phong ngẩn người. An toàn nhất, làm sao có thể? Cơ quan này bình thường càng đi sẽ càng khó khăn. Sao có thể là nơi an toàn nhất? Thiên Vũ nói. Kỳ thật, vì sao nói như vậy? À, thực ra thì bộ phận thứ ba của cổ thần cấm vực. Nhiều địa phương so với bộ phận thứ hai còn nguy hiểm hơn. Có điều, nó là nơi an toàn nhất là bởi vì bộ phận thứ ba là một tinh cầu. Quan trọng nhất chính là nơi nguy hiểm hoàn toàn là ở cực nam và cực bắc. Còn khu vực trung ương lại không có gì nguy hiểm. Chỉ cần ngươi không đi đến cực nam và cực bắc, vậy thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ không bị uy hiếp gì. Đương nhiên là chưa tính đến nhân tố con người. Dù sao cũng có không ít tiên nhân thích cướp đoạt. Vậy thì không thể trách cổ thần cấm vực. Trương Tinh Phong trong lòng hiểu rõ. Xem ra cổ thần cấm vực này an toàn nhất chính là khu vực thứ ba. Thần thức của ta có thể bảo đảm cho bản thân không bị đánh lén. Chỉ cần không tới cực nam và cực bắc tìm chết. Vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại quan trọng nhất chính là băng qua bộ phận thứ nhất và thứ hai của cổ thần cấm vực. Đúng rồi, Thiên Vũ. Bộ phận thứ nhất Thanh Yên Tiền Xa rốt cuộc là phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể vượt qua? Còn có bộ phận thứ hai của cổ thần cấm vực, phải mất thêm bao lâu nữa? Trương Tinh Phong cũng phải tính toán thời gian một cách rõ ràng. Dù sao thì thời gian khai mở cổ thần cấm vực cũng chỉ có một năm. Mà từ khi bắt đầu đến giờ cũng đã được một tháng rồi. Thiên Vũ nói, đừng gấp. Thanh Yên Tiền Xa là dài nhất, có lẽ phải mất thời gian 3 ngày phi hành. Hơn nữa khu vực thứ hai còn có vô số cấm chế đáng sợ. Nếu như muốn đột phá, cũng khó nói, dù sao thì hiểu biết của ngươi về cấm chế thật sự quá kém. Có lẽ ngay cả một Đại La Kim Tiên cũng không bằng. Trương Tinh Phong cũng biết, công lực của hắn mặc dù không tệ. Nhưng từ trước đến giờ không hề học tập về cấm chế. Hắn biết được một ít cấm chế đều là trong bí tịch do mấy ma đế lưu lại. Có điều tất cả đều rất thâm ảo. Cấm chế của tiên nhân bình thường. Cấm chế của ma giới. Các ma đế đều khinh thường không hề ghi lại. Những cấm chế cơ sở nhất của tiên nhân Trương Tinh Phong đều không biết. Dù sao hắn đến tu chân giới cũng chưa được 10 năm. Chưa từng học qua cấm chế của tiên nhân. Còn kiếp trước hắn cũng chỉ là một tu chân giả mà thôi. 3 ngày sau, Trương Tinh Phong cuối cùng cũng theo sau 10 vị tiên quân thành công vượt qua Thanh Yên Tiền Xa. Tiến vào khu vực thứ hai của cổ thần cấm vực. Trương Tiểu Từ, thật là may mắn. 10 tiên quân này xem ra cũng đã từng đến đây vài lần. Đối với nơi này rất thông thuộc. Lộ trình của bọn họ cũng tương đối gần, không hề quanh co, bằng không thì 10 ngày có lẽ cũng không qua được. Thanh âm của Thiên Vũ khiến cho Trương Tinh Phong ngạc nhiên. 3 hôm trước không phải ngươi đã nói, chỉ cần khoảng 3 ngày là có thể vượt qua sao? Bây giờ tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ bình thường đi qua Thanh Yên Tiền Xa phải mất thời gian lâu hơn? Ngươi lúc đầu là cố tình trêu chọc ta. Trương Tinh Phong tức giận nói. Thiên Vũ cười nói. Ha ha, Trương Tiểu Tử, ta cũng đâu có nói sai. Đúng là 3 ngày, chỉ có điều ta quên không nói. Phải đi theo đường gần, không đi vòng vo, 3 ngày là có thể tới. Ồ, đúng rồi, phía trước là khu vực thứ hai, cũng là địa phương nguy hiểm nhất. Trương Tinh Phong cố gắng không nổi giận với Thiên Vũ. Sự chú ý lập tức chuyển sang khu vực thứ hai, cũng là khu vực nguy hiểm nhất. Khu vực thứ hai là không gian cấm chế. Bên trong có vô số cấm chế. Không cẩn thận sẽ bị cấm chế vây khốn. Nơi này còn có một số ảo cảnh còn nguy hiểm hơn. Ảo cảnh ở đây tuyệt đối không thể so với ảo cảnh trong hộ tông đại trận của Thiên Tâm Tông ngươi. Có điều nguy hiểm nhất chính là Tuyền Qua Lưu. Nếu như gặp phải Tuyền Qua Lưu, ngươi phải trực tiếp tiến vào bên trong không gian của ta. Ta nói cho ngươi biết, năm đó bản cổ đã tận mắt nhìn thấy cao thủ đẳng cấp tiên đế ma tôn bị Tuyền Qua Lưu cuốn đi. Sau đó tại tiên ma hai giới cũng không phát hiện được cao thủ đó nữa. Trương Tinh Phong nghe đến líu cả lưỡi. Trời ạ, nhân vật đẳng cấp tiên đế ma tôn cũng không làm gì được Tuyền Qua Lưu này. Vậy, nếu như ta gặp phải còn có hy vọng hay sao? Trương Tinh Phong trong nháy mắt liền có quyết định. Nếu như gặp phải Tuyền Qua Lưu, vậy cứ dứt khoát ở bên trong Thiên Vũ từ từ tu luyện thôi. Trương Tiểu Tử, đừng lo lắng, Tuyền Qua Lưu này trong lịch sử cũng không xuất hiện quá vài lần. Cho dù có xuất hiện ngươi cũng không nhất định sẽ gặp nó. Có điều hình như vận khí của ngươi cũng chẳng ra sao. Đến Oanh Viêm thì Phong cũng có thể gặp. Nói không chừng, Thiên Vũ bắt đầu đùa giỡn với Trương Tinh Phong. Trương Tiểu Tử, chờ sau khi ngươi đột phá được không gian cấm chế, sẽ đến được hạch tâm của cổ thần cấm vực, cũng là bộ phận thứ 3. Cấm vực chi nguyên, thanh âm của Thiên Vũ dường như đang cổ vũ, khiến cho Trương Tinh Phong trong lòng giật mình, lòng tin nhất thời tăng cao. Quên đi, ta còn phải bám theo 10 tên gia hỏa trước mặt, bọn chúng là 10 tiên quân, có khó khăn gì thì bọn chúng gặp trước. Trương Tinh Phong nở một nụ cười giảo hoạt. Thân hình không nhanh không chậm giữ khoảng cách trăm trượng bám theo 10 tiên quân. Vù vù, tư, đột nhiên, một đạo khí lưu cường liệt từ bên cạnh 10 tiên quân tràn tới. Mà trận pháp của 10 tiên quân lại không hề biến đổi gì. Hiển nhiên 10 vị tiên quân liên thủ, uy lực quả thật là bất phàm. Chiếc lồng khí dưới đạo khí lưu cường liệt chỉ sinh ra từng đạo gợn sóng. Không có ảnh hưởng gì lớn. Còn Trương Tinh Phong thì tiệt sát hàn khí. Trương Tinh Phong giật mình kinh hô. Từ cách xa trăm trượng hắn đã hoàn toàn thấy rõ bản chất của khí lưu. Đây hoàn toàn là khí lưu của tiệt sát hàn khí vô cùng cường đại. Năm đó sau khi hắn độ kiếp thành công, trở lại ma đế bí cảnh, tại địa bàn của lãnh quang ma đế, chỉ đơn giản là bích thiên hàn khí cùng đẳng cấp với thiên hỏa đã làm cho hắn ăn phải quả đắng. Còn tiệt sát hàn khí cùng đẳng cấp với huyễn tật thiên hỏa, Trương Tinh Phong năm đó ngay cả tự tin đi vào cũng không có. Mẹ nó, đây là không gian cấm chế tại sao lại xuất hiện tiệt sát hàn khí được? Trương Tinh Phong lo lắng, trong lòng điên cuồng chửi rủa. Tiên thiên hỏa linh thân của hắn đối với năng lượng thuộc tính băng hoàn toàn phản cảm. Nếu như là huyễn tật thiên hỏa, cho dù không chống cự được hắn cũng có thể dựa vào tiên thiên hỏa linh thân để giữ mạng. Nhưng trước mắt lại là tuyệt sát hàn khí, thuộc tính tương phản với hắn. Vô cực lực, nén lại cho ta. Chấm, Trương Tinh Phong điên cuồng quán nhập vô cực lực vào bên trong nhu kim chiến giáp. May mắn nhu kim là cương cực chí nhu, hơn nữa còn là trung cấp thần khí, có thể dễ dàng chịu đựng được vô cực lực điên cuồng nén ép. Bên ngoài nhu kim chiến giáp bắt đầu hình thành từng đạo tinh thể. Tinh thể do vô cực lực tạo thành. Ti ti, t, Tiệt sát hàn khí hoàn toàn bao trùm Trương Tinh Phong. Năng lượng thuộc tính băng cường đại bắt đầu xâm thực tầng bảo hộ của nhu kim chiến giáp. Bất quá, hiển nhiên tinh thể do vô cực lực điên cuồng nén ép hình thành cũng có công hiệu cực lớn. Hoàn toàn chống cự được năng lượng của tiệt sát hàn khí. Có điều, hiển nhiên tinh thể do vô cực lực hình thành cũng tiêu hao cũng cực kỳ kinh khủng. Dù sao tiệt sát hàn khí cũng cùng một đẳng cấp với huyễn tật thiên hỏa. Liều thôi, cùng lắm thì dùng một khối nguyên thạch. Trương Tinh Phong từ bên trong thiên vũ lấy ra một khối nguyên thạch. Bắt đầu điên cuồng quán nhập vô cực lực vào bên trong nhu kim chiến giáp. Vô cực lực bị hắn điên cuồng nén ép. Hình thành tinh thể có lực phòng ngự kinh người. Dùng hợp cùng với nhu kim chiến giáp. Tiệt sát hàn khí bị ngăn cản. Tinh thể cũng bị tiêu hao. Trương Tinh Phong tiếp tục quán nhập vô cực lực. Tiệt sát hàn khí tiếp tục công kích. Mà lúc này, 10 vị tiên quân cũng không hề thoải mái như Trương Tinh Phong nhìn thấy. Tiệt sát hàn khí mặc dù đã bắt đầu công kích Trương Tinh Phong. Nhưng phần đuôi của nó vẫn ở ngoài ngàn trượng. Lúc này vẫn đang công kích 10 vị tiên quân. Lạc Lam Đắc lạnh giọng nói. Mọi người cẩn thận một chút. Tiệt sát hàn khí đã qua được một nửa. Hãy kiên trì. Trong phạm vi 10 người. Diện tích hứng chịu công kích cũng lớn hơn. Trương Tinh Phong chỉ có một người. Diện tích phải chịu công kích cũng nhỏ hơn. 10 vị tiên quân hứng chịu công kích như vậy cũng chẳng thoải mái gì. Ta nói lão Lạc à, chúng ta tại sao lại đen đủi như vậy? Mấy lần trước cũng không xui xẻo như vậy. Tiến vào Thanh Yên Tiền Sa thì gặp phải Oanh Viêm Thỉ Phong. Bây giờ tiến vào không gian cấm chế thì lại gặp phải tiệt sát hàn khí. Người nói xem liệu chúng ta có gặp phải tiền qua lưu trong truyền thuyết không đây? Một tiên quân bộ dạng như con khỉ nheo mắt nói. Đúng là mồm quả, cẩn thận một chút, nơi này là không gian cấm chế nguy hiểm nhất. Một nữ tiên nhân ở phía sau liền mắng. Lạc Lam Đắc đi đầu tiên. Công lực của hắn cũng là cao nhất. Lúc này sắc mặt của hắn đột nhiên trắng bệch, không hề có chút sinh khí. Liếc nhìn tiên nhân giống như con khỉ kia một cái. Tiền qua lưu, chỉ cần nhìn thấy tiền qua lưu thì đã xong đời rồi. Cho dù là tiên đế cũng chạy không thoát. Tốc độ của tiền qua lưu so với tiên đế còn nhanh hơn gấp trăm lần. Hơn nữa không gian chung quanh hoàn toàn hỗn loạn, càng vô pháp di động. 10 tiên quân còn chưa kịp phản ứng. Một cỗ hấp lực cường đại không thể chống cự đột nhiên truyền đến. 10 vị tiên quân không có một chút sức lực phản kháng đã bị hút vào bên trong. Nhìn từ phía xa, chỉ thấy một dòng chảy xoáy tròn không dứt. Ở giữa có một động sâu màu đen cực kỳ đáng sợ. Mà lúc này, Trương Tinh Phong vẫn đang ở cách đó trăm trượng chống lại tiệt sát hàn khí. Cách Trương.